Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Hai cái tiểu gia hỏa đi học ký. Ngươi là thế nào nghĩ đến mở một nhà võ quán? Tần Vận rất là tò mò mà hỏi. Đây không phải đi nữu nữu nhà cùng gia gia hắn luận bàn về sau mới có ý nghĩ sao? Cảm thấy hiện tại chúng ta Hoa Hạ truyền thống võ thuật quá xuống dốc. Tô Thần cười trả lời, là cái không tệ ý nghĩ. Tần Vận cười gật gật đầu. Tô Thần ca ca, Tô Thần ca ca, đến lúc đó ta cũng có thể đi cùng ngươi học võ sao? Tần Khả Khả chạy tới, mặt nhỏ tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Thần hỏi, Khả Khả ngươi muốn học võ? Học võ thế nhưng là rất mệt mỏi đến a hát, đặc biệt là đối nữ hài tử đến nói. Tô Thần buồn cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ta không sợ mệt mỏi, ta muốn học võ, ta muốn trở thành Tô Thần ca ca ngươi đồng dạng cao thủ, bảo hộ mụ mụ còn có muội muội. Tần Khả Khả vẻ mặt thành thật nói. Tần Vận cảm động vô cùng, đem nữ nhi ôm đến ngồi trên đùi xuống, dùng sức a tức hai cái, có thể a, đến lúc đó ta tự mình dạy ngươi học võ, bất quá phải ngươi ngày nghỉ thời điểm mới được, học tập cũng không thể rơi xuống biết sao, cũng không thể muốn hôm nay đồng dạng, động một chút lại đến không thể đi trường học bệnh. Tô Thần nghiêm mặt nói. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh nghe vậy đều là buồn cười, trường học rất nhàm chán, nhàm chán liền dễ dàng sinh bệnh mà. Tần Khả Khả khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mạnh miệng, người tiểu gia hỏa này liền là lười. Tần Vận cười nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấn nhấn nữ nhi chán. Tỷ tỷ, không lên học là không đúng, ta rất muốn đi trường học đâu, thế nhưng là sang năm mới được. Trần Tiểu Vũ cũng khuôn mặt nhỏ nói nghiêm túc. Biết rồi, ta ngày mai đi học còn không được sao? Tần Khả Khả bị muội muội như thế phê bình, càng thêm ngượng ngùng, náo cái đỏ chót mặt, ồn ào nói. Tô Thần ba người đều là nhịn không được lần nữa cười lên. Tiếng cười cười nói nói bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, hai cái tiểu gia hỏa dù sao tuổi tác còn nhỏ, vừa qua khỏi 10 giờ liền buồn ngủ đến không được, ngáp không ngớt. Sau đó, Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh một người ôm một cái lên lầu nghỉ ngơi đi. Tô Thần thì là được an bài dưới lầu khách phòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Thần liền làm tốt mỹ vị phong phú bữa sáng, ăn đến hai cái tiểu gia hỏa cái bụng tròn vo. Sau đó, một đoàn người đi ra ngoài, Tô Thần lái xe chở mấy người, chuẩn bị trước đem Tần Khả Khả đưa đi trường học. Liền là phía trước cái kia nhà trẻ, ở có thể nhìn thấy Tần Khả Khả chỗ nhà trẻ thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tần Vận, cười chỉ vào trước xe mới nói đường phía bên phải nhà trẻ nói. Tần Khả Khả cõng túi sách nhỏ ngồi ở sau xe, vẻ mặt buồn bực biểu lộ, trên trán liền kém viết không muốn lên học bốn chữ lớn. Đây chính là nhà trẻ sao? Ta nhìn thấy tốt nhiều tiểu bằng hữu, thật tốt đâu. Trần Tiểu Vũ lay lấy cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài bị gia trưởng đưa tới đi học các tiểu bằng hữu. Một đôi trong mắt to lộ ra vẻ hâm mộ. Có gì tốt, đều là một ít cái dám hài, động một chút lại khóc loại kia. Rất phiền, Tần Khả Khả vẻ mặt tiểu đại nhân giọng điệu nói. Đều lên học vẫn yêu khóc sao? Nữ nữ liền không đáng yêu. Trần Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Tần Khả Khả nói. Kia là nữ nữ ngươi nghe lời. Lâm Vũ Manh cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giống như có chút minh bạch Tô Thần vì cái gì luôn thích như thế đối nàng. Cái này bóp mặt là sẽ lên nghiện, lại muốn lên học. Tần Khả Khả co quắp tại xe tòa chỗ tựa lưng lên, vẻ mặt xinh không thể luyến u buồn biểu lộ. Tô Thần ba người đều là cười lên. Nếu không, để nữ nữ hôm nay theo ngươi lên một ngày khóa. Tần Vận bỗng nhiên cười đề nghị. Thật đi, có thể chứ có thể chứ. Tần Khả Khả lập tức trơn tru ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi, ta cũng có thể đi học sao? Trần Tiểu Vũ cũng là vẻ mặt mong đợi biểu lộ. Mụ mụ đi cùng viên trưởng nói một tiếng, hẳn là không vấn đề gì. Tần Vận cười gật đầu, sau đó trịnh trọng dặn dò. Bất quá ngươi nhưng phải phụ trách chiếu cố tốt nữu nữu. Không thể để cho nàng chịu khi dễ. Yên tâm đi, giao cho ta. Tần Khả Khả lời thề son sắt liên tục gật đầu. Nữu nữu biết võ, sẽ không bị khi dễ. Ta còn có thể bảo hộ tỷ tỷ. Trần Tiểu Vũ cũng nắm chặt nắm tay nhỏ nói. Xe dừng ở cửa vườn trẻ. Tần tỷ, muốn chúng ta cùng một chỗ sao? Tô Thần nhìn về phía Tần Vận hỏi. Không cần, ta mang theo các nàng đi cùng viên trưởng nói một tiếng là được. Rất nhanh liền trở về. Ngươi bây giờ cũng là danh nhân, bị nhận ra rất phiền phức. Tần Vận cười lắc đầu nói. Vậy được đi, Khả Khả, nữu nữu, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Tô Thần quay đầu, đối hai cái tiểu gia hỏa cười khích lệ nói. Lâm Vũ Manh cùng Tần Vận nghe nói như thế, đồng thời phốc một tiếng cười ra tiếng. Tô Thần ca ca, ngươi thật là trẻ con. Tần Khả Khả ghét bỏ bĩu bĩu miệng nhỏ. Tô Thần ca ca, ta sẽ nghe lời, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Trần Tiểu Vũ liền nhu thuận nhiều, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu đáp ứng, cùng hô khẩu hiệu giống như Tô Thần ca ca, Manh Manh tỷ, bái bai. Sau khi xuống xe, hai cái tiểu gia hỏa bị Tần Vận một tay nắm một cái, quay đầu lại hướng lấy Tô Thần hai người phất tay tạm biệt. Bái bai, các người phải ngoan ngoan a. Lâm Vũ Manh cười phất tay, đưa mắt nhìn Tần Vận nắm hai cái nhảy nhảy nhót nhót tiểu gia hỏa tiến cửa trường. Lâm Vũ Manh cảm thán một câu, Tần Vận tỉ một người lôi kéo Khả Khả lớn lên, mỗi ngày công ty quản lý sự tình, còn phải như thế đưa đón đi học, thật không dễ dàng. Đúng vậy a, bất quá cũng may Khả Khả cũng hiểu chuyện thật sớm. Tô Thần gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa thực tế quá đáng yêu, quả thực để người thích đến không được. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa nói, ta cảm thấy lấy bằng vào chúng ta hai cái ưu tú gen, về sau sinh nữ nhi, khẳng định cũng là đáng yêu tiểu tinh linh. Tô Thần khẽ cười nói, đừng cứ mãi nói cái này, xấu hổ hay không? Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, tức giận cho hắn bả vai một quyền. Cái này có cái gì tốt thẹn thùng? Thật là, Tô Thần buồn cười trợn mắt một cái. Hai người trên xe nói chuyện phiếm một hồi. Không bao lâu Tần Vận liền trở lại. Tốt, có thể đi. Viên trưởng cùng các nàng chủ nhiệm lớp đều rất sảng khoái đáp ứng. Hiện tại các nàng lớp học tiểu đồng bọn đều vây quanh hoan nghênh bạn học mới đâu. Nữu nữu nhân duyên so Khả Khả tốt nhiều, để Khả Khả đều có chút ăn dấm. Tần Vận lên chỗ ngồi phía sau cùng Lâm Vũ Manh ngồi chung một chỗ, nét mặt vui cười như hoa nói đơn giản tình hình bên dưới huống. Có thể tưởng tượng đạt được cái kia hình tượng. Tô Thần cười cười, thuần thục nổ máy xe. Xác thực, nghĩ đến liền cảm thấy rất vui vẻ chứ. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào gật đầu. Đi gặp Trần lão tiền bối đi. Vừa rồi ta cùng hắn thông điện thoại. Trần lão hiện tại ngay tại một nhà quán trà uống trà sớm. Tần Vận vừa cười vừa nói. Tô Thần gật gật đầu, lái xe rời đi. Ước chừng 20 phút tả hữu, Tô Thần liền lái xe tới đến Tần Vận nói tới một nhà quán trà. Đi vào cách cục có chút nếp xưa quán trà, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đến lầu 2 một cái gần cửa sổ địa phương, nhìn thấy vị kia ảnh hưởng mấy đời người, bây giờ dù cho lui khỏi vị trí hàng 2 cũng vẫn tại giới ca hát có hết sức quan trọng địa vị lão. Ca Vương, trừ Trần Hướng Hoa bên ngoài, còn có một tên 40-50 tuổi nữ tử, thân mang nữ sĩ âu phục, khí chất già dặn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây